Xích Tâm Tuần Thiên, tập 307. Lúc này Độc Cô Tiểu đi vào trong điện, phía sau có một thuộc hạ của Trương Vệ Vũ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng ta. Nhưng mà Độc Cô Tiểu không có bất cứ động tác mờ ám nào. Không lâu sau nàng xoay người đi ra, ở trong tay nàng mang ra một chiếc ghế rất lớn, xếp ở vị trí trên đầu. Nàng ta nói với Trọng Huyền Thắng: "Lão gia nói sau khi xây xong điện này sẽ chiêu đãi bạn bè tại đây. Một trong số họ có một người vô cùng giàu có, không thể ngồi trên những chiếc ghế tầm thường được. Vì vậy chúng ta đặc biệt chuẩn bị thứ này, ngày thường sẽ không có bỏ ra dùng." Trọng Huyền Thắng nhìn nàng ta, khịt khịt mũi: "Là ý của ngươi đúng không? Tiểu tử đó không thể chu đáo như vậy được." Nhưng mà người thì đã bước ra tới sau đó thoải mái ngồi xuống. Hắn ta quay đầu đối với thập tứ: "Khương Vọng tìm được một quản gia tốt, nàng nói có phải không?" Thập tứ mặc áo giáp đen khẽ gật đầu đồng ý. Trương Vệ Vũ không thèm để ý đến bọn họ, chỉ nhìn Phạm Thanh Thanh đang co quắp ở trên mặt đất, giọng điệu hòa hoãn hơn: "Tiếp tục vấn đề vừa nãy của chúng ta, được chưa?" Lúc này hơi thở Phạm Thanh Thanh yếu ớt, tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, khổ sở nói: "Ta không biết rốt cuộc đại nhân muốn biết chuyện gì." Đương nhiên nàng ta phải biết, nhưng tất nhiên Trương Vệ Vũ không thể nói thẳng. Một người thông minh sẽ hiểu ý của một người thông minh. Trương Vệ Vũ chỉ nói: "Ngươi làm gì thì nói cái đó, đừng có che đậy, cũng đừng có giả vờ." Phạm Thanh Thanh trầm lặng ở trong phút chốc sau đó nói: "Ta đã từng là trưởng lão ngũ tiền môn ở đảo Hữu Hạ. Sau này tông môn bị kẻ ác tiêu diệt, ta chỉ có thể trốn đông trốn tây. May có Khương Vọng đại nhân thu nhận, vậy nên cùng mới đến Tề Quốc." Trương Vệ Vũ cắt ngang: "Mối quan hệ của ngươi và Khương Vọng là gì? Sao hắn ta lại thu nhận ngươi?" Phạm Thanh Thanh chậm rãi nói: "Bởi vì chúng ta cùng nhau lúc ở hải thú mất kiểm soát nên mới quen biết. Khi đó Khương Tức Gia vì cứu người thường đã ra tay chém đầu hải thú mất khống chế Nộ Kình Băng. Mà ta là đại diện cho ngũ tiền môn đi đến hải vực xem tình hình, cảm thấy đại nhân chính trực lương thiện liền chủ động đã kết giao. Về sau ngũ tiền môn bị diệt, ta thấp thỏm lo âu, trốn đông trốn tây, tình cờ đã gặp lại được Khương đại nhân. Đại nhân thương xót cảnh ngộ của ta, thế tu vi của ta không tệ, khi làm trưởng lão cũng là có chút kinh nghiệm, nên liền nhận ta vào làm dưới trướng." Đây rõ ràng không phải đáp án mà Trương Vệ Vũ muốn. Lúc này câu trả lời Phạm Thanh Thanh rõ ràng rành mạch, nhưng mà lại hơi khác so với thái độ trước đây nàng ta ở đại sảnh trấn Thanh Dực. Lúc đó là bỏ qua quan hệ với Khương Vọng qua một bên, giờ lại là mơ hồ cảm kích, là mong đợi chứng cứ mà Độc Cô Tiểu nói tới, cho rằng Khương Vọng có thể xoay người, lại sợ hãi thế lực của Trọng Huyền Thắng, vậy nên không dám cắn một nhát ra. Trương Vệ Vũ thản nhiên: "Tiếp tục." Phạm Thanh Thanh đã nghĩ rất rõ ràng liền tiếp nói: "Sau khi ta tới Tề Quốc, qua một khoảng thời gian yên tĩnh mới có thể thoát khỏi cái nỗi bi thương vì sự sụp đổ của tông môn. Trấn Thanh Dương quá nhỏ, không gian phát triển có hạn, hầu như là không có tài nguyên để ta tu luyện. Khương đại nhân hiếm khi trở lại đất phong, chúng ta không có cơ hội ở chung với nhau. Đại nhân luôn rất tin tưởng Độc Cô Tiểu, sau này những người từ Điếu Hải Lâu đã liên lạc với ta. Ta nhất thời đầu óc mê muội đã liền đồng ý chuyện dùng tin tình báo để đổi lấy tài nguyên tu hành tương ứng." Trương Vệ Vũ cười cười: "Lão bà này gió chiều nào xoay chiều đó. Nếu nói như vậy quả thực là không liên quan gì tới Khương Vọng. Người của Điếu Hải Lâu làm sao qua mặt được Khương Vọng để liên lạc với người? Đến thuộc hạ dưới trướng của mình đang làm cái gì cũng không biết. Khương Vọng là kẻ ngu xuẩn như vậy sao? Người khó tránh khỏi tội nói xấu thiên kiêu của Tề Quốc chúng ta." "Không, không phải." Phạm Thanh Thanh lắc đầu nói: "Ngày trước phía sau ngũ tiền môn có một trưởng lão của Điếu Hải Lâu. Đây là chuyện có thể tra ra được. Vì vậy ta luôn có cách để liên lạc với Điếu Hải Lâu. Bọn họ cũng có liên lạc với ta bằng cách đó. Về phần Khương đại nhân, mỗi năm đại nhân ở Trấn Thanh Dương chưa đầy một ngày, rất khó biết ta đang làm cái gì. Càng nói, dường như là Khương Vọng lại càng trong sạch vậy. Trương Vệ Vũ lờ mờ cảm thấy mình đã đi sai hướng. Nhưng mà lúc này y đã không thể quay đầu lại được nữa. Tốt hơn hết người hãy nghĩ kỹ rồi nói. Y trầm mặc nói. Phạm Thanh Thanh, đến giờ ngươi vẫn chưa chịu hình. Là ta muốn cho ngươi cơ hội, có hiểu không? Trương Vệ Vũ mồm nói để Mã Hùng tra hỏi, uy hiếp để Mã Hùng bày ra thủ đoạn của Thanh Bài. Kỳ thực đều là chính mình tự mở miệng hỏi, hiển nhiên cũng không có yên tâm về Mã Hùng. Cái gì? Trọng Huyền Thắng đang ngồi trên chiếc ghế đặc biệt nói, Trương đại nhân còn muốn dùng hình ép cung sao? Cần gì phải phiền phức như vậy? Không bằng thế này đi, người rốt cuộc muốn Phạm Thanh Thanh nói gì thì cứ trực tiếp viết ra giấy đi, sau đó để nàng ta đọc lên, chẳng phải là mọi người cùng vui sao? Trọng Huyền thiếu gia hiểu lầm rồi. Trương Vệ Vũ trầm giọng nói, có tội nhân trong lòng ôm tâm tư gặp may, ta chỉ khiến nàng ta nhận ra tình hình thực tế mà thôi. Y vẫn nhìn Phạm Thanh Thanh, chậm rãi nói, ngươi nhìn hắn ta dựa vào tổ tiên để diễu võ dương oai ở đây, có phải là rất có bản lĩnh không? Nhưng ngươi nghĩ hắn ta có thể ngăn cản cuộc điều tra này không? Ngươi biết Đất Phong bị lục soát thì cảm thấy thế nào? Đến Khương Vọng hắn còn không thể bảo vệ được, ngươi cảm thấy hắn ta có thể bảo vệ được ngươi sao? Một mình ngươi gánh lấy tất cả, ngươi cảm thấy kết quả của mình sẽ là cái gì? Không phải y muốn chất vấn trước mặt Trọng Huyền Thắng, nhưng y căn bản không thể là có không gian riêng để mà thẩm vấn. Khương Vọng tuy chỉ mới được đến đây 2 năm, nhưng mà hắn không phải là bèo không dễ nữa. Chưa nói đến áp lực do Trọng Huyền Thắng gây ra, sự bảo vệ âm thầm của các cấp trên Bắc Nha, ngay cả Đông Hoa học sĩ Lý Chính Thư cũng đang nói một câu với Triều Nghị đại phu Trần Phổ, nên xử lý vụ việc một cách công bằng. Với rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, không thể tạo ra bất cứ một chứng cứ giả nào, cũng không thể vu oan giá họa. Thông tin tình báo trong chính Thanh Điện là sự thực. Phạm Thanh Thanh gửi tình báo đến Điếu Hải Lâu cũng là sự thực. Không có đạo lý Khương Vọng cấu kết với Điếu Hải Lâu là giả. Y phải tìm ra manh mối từ Phạm Thanh Thanh này. Tóm lấy người này, không có buông tay. Y rất chắc chắn rằng Phạm Thanh Thanh là kẻ gánh tội thay, còn Khương Vọng mới là kẻ chủ mưu phía sau. Việc y phải làm là phá vỡ tâm lý gặp may của Phạm Thanh Thanh, cho nàng ta biết ai có thể cứu được nàng ta. Ô kìa, xui khiến nhận tội trước mặt sao? Trọng Huyền Thắng quay đầu lại hỏi Mã Hùng. Mã bổ đầu, đây có coi là xui khiến nhận tội không? Vị Thanh Bài bổ đầu của thâm niên Bắc Nha này lại rơi vào trầm tư. Có vẻ câu hỏi này so với câu hỏi trưa nay, ăn gì, có khiến người ta lúng túng hơn. Trương Vệ Vũ nhún vai nói. Ta chỉ giúp nàng ta nhận thực tế. Kèm nàng ta nghĩ một thế gia ở Tề Quốc có một tay che trời, loại bỏ những nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến lời khai. Ta nghĩ rằng như vậy không nên bị chỉ trích. Nếu người cho rằng cách thẩm vấn này là bình thường, lần này Trọng Huyền Thắng dễ nói chuyện một cách ngạc nhiên, chỉ giơ tay nói. Thì tiếp tục đi. Một cái bóng phủ lên trong lòng Trương Vệ Vũ, nhưng y không thể lùi bước, trái lại là thuận thế nói với Phạm Thanh Thanh. Người nghe thấy không? Bây giờ hãy mô tả sự việc cho tốt, lấy công chuộc tội cũng không phải là không có cơ hội. Phạm Thanh Thanh buồn bã nói. Đại nhân, mỗi câu ta nói đều là sự thực. Bản đồ bố trí lực lượng canh phòng siêu phàm của quận Nhật Chiếu kia là một phần do ta thăm dò từng chút một mà vẽ ra, một phần là thông tin tình báo mà ta tìm người để mua. Ta có thể giao ra danh sách mua bán. Mỗi lần có tin tình báo, ta đều để ở chỗ đó. Mỗi 15 hàng tháng, người từ Điếu Hải Lâu sẽ đến lấy. Để tin tình báo vào ghế trong chính Thanh Điện, nghe có vẻ rất mạo hiểm, nhưng mà thực ra lại cực kỳ an toàn. Bởi vì tính chất đặc biệt chính Thanh Điện, khi Khương Vọng không có ở đây, thường sẽ không có ai tới. Mà Khương Vọng căn bản đã sống ở Lâm Chi rất lâu. Mỗi lần trở về Đất Phong, đều là nhanh nhanh về. Giấu ở đây an toàn hơn bất cứ nơi nào ở trong Trấn Thanh Dương. Phạm Thanh Thanh tiếp tục nói. Chuyện này bị đại nhân phát hiện ra, là ta đúng là người đúng tội. Nhưng ở trấn Thanh Dương này không có người thứ hai biết chuyện này. Được rồi, ngươi không cần nói được. Trương Vệ Vũ giơ tay lên, có một chút bực bội. Người trước mặt đã quyết tâm gánh hết mọi tội danh, có hỏi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do áp lực Trọng Huyền thắng, y không thể sử dụng các thủ đoạn khác. Vẫn còn thời gian. Trọng Huyền thắng bên cạnh nửa cười nửa không. Sao Trương đại nhân lại không hỏi nữa vậy? Người nghĩ mình thắng sao? Trương Vệ Vũ nói. Những lời nàng ta nói không thể rũ sạch hoàn toàn liên quan tới Khương Vọng. Có thể thuyết phục được ai? Ta tuyệt đối không tin Khương Vọng không biết gì về chuyện này. Trọng Huyền thắng thở ở nói. Nếu ngươi cho rằng nàng ta nói dối, ngươi có thể báo lên triều đình, mời Trần Phù đại nhân đích thân đến mà soát hồn. Toàn thân Phạm Thanh Thanh chấn động, vẻ mặt kinh hãi. Trương Vệ Vũ khinh thường liếc nhìn nàng ta, trầm giọng nói. Trước khi dùng cái phương pháp này, ký ức có liên quan trong hồn phách sẽ tự động bị xóa bỏ. Người và ta đều quen thuộc với phương pháp này, đối với Điếu Hải Lâu cũng chẳng phải chuyện gì khó. Muốn mượn tay ta giúp Khương Vọng xóa chứng cứ sao? Người đừng có mà xem thường ta. Trọng Huyền thắng thở dài. Đúng là lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử mà. Trương Vệ Vũ liếc nhìn bụng hắn ta. Bụng quân tử của ngươi khá to đấy. Giữ thứ bên trong cũng đều được. Phải đấy. Trọng Huyền thắng cười. Như là nước ao, như là ước ao, ghen ghét. Còn có cả tức giận, phẫn nộ của một số người nữa. Trương Vệ Vũ nhân cơ hội nói với Phạm Thanh Thanh. Ngươi đã nhìn thấy chưa? Ngươi là cái gì? Ngươi cho rằng mình trung thành bảo vệ chủ nhân. Nhưng ai quan tâm tới ngươi? Soát hồn cũng chẳng xem là gì. Ngươi vẫn cho rằng bản thân được bảo vệ sao? Phạm Thanh Thanh rũ mắt, vẻ mặt phức tạp. Trương Vệ Vũ nói. Nghĩ kỹ thì nói, nghĩ chưa kỹ thì đừng mở miệng. Dường như y đã nói rằng muốn Phạm Thanh Thanh lấy ra chứng cứ chứng minh Khương Vọng cấu kết với Điếu Hải Lâu, để bản thân mình có thể thoát thân. Nhưng đối với Phạm Thanh Thanh, nàng ta lấy đâu bằng chứng đây? Khương Vọng thực sự không biết chuyện này. Trừ phi, nàng ta vu cáo tại chỗ. Hơn nữa nàng ta có thể chắc chắn rằng ngay cả khi Trương Vệ Vũ phát hiện ra mình đang vu cáo, thì cũng sẽ thuận nước đầy thuyền, giúp nàng ta một tay. Nhưng nàng ta không thể không nghĩ. Trọng Huyền thắng muốn làm gì? Người mập mạp này trông có vẻ tốt bụng, nhưng thực ra vô cùng đáng sợ. Tại sao có thể nói ra hai chữ soát hồn một cách nhẹ nhàng bâng quơ, còn tỏ ra không quan tâm đến nàng ta, cũng có một chút, không một chút gì là tranh thủ. Giống như chỉ chờ nàng ta vu cáo. Phạm Thanh Thanh suy nghĩ một hồi, cuối cùng im lặng. Vì vậy mà chính thanh điện này rơi vào một sự im lặng đến kỳ lạ. Trọng Huyền thắng vô vị nhìn ra ngoài điện. Thập tứ đứng phía sau, bước tới mở cửa sổ của chính thanh điện. Từ núi xa đến đồng gần, từ chân trời đến sát vành tai, mọi thứ trên thế gian này dường như là nổi trống. Mọi thứ trong tự nhiên đều tự do tự tại. Gió quần quận thổi, trúc lay từng đợt, rì rào thành tiếng. Người trong điện im lặng nghe chính thanh. Trong lúc chờ đợi, thời gian luôn trôi qua cực kỳ chậm. Nhưng cũng may, cuối cùng đã qua. Lúc hai người khuân vác theo một chiếc rương sắt lớn màu đen, đến trước chính thanh điện. Mọi người mới biết nửa canh giờ đã trôi qua. Hai người khuân vác với tinh thần và khí lực đầy đủ, đạo nguyên dư thừa, đều là những cao thủ đằng long cảnh, gánh theo một cái rương lớn nhìn qua trọng lượng rất nặng, nhưng mà ngay cả thở gấp một cái cũng không có. Nhìn khí chất kiên nghị của bọn họ, tuyệt đối không phải là người có xuất thân bình thường, quả đúng là thuộc hạ tinh nhuệ của Trọng Huyền thắng. Những người được chọn đến căn cứ chính trên núi Phù Ninh tất nhiên không đơn giản. Vậy sao? Các người từ căn cứ chính đến sao? Nét mặt Trương Vệ Vũ hiện tại rất bình tĩnh. Rất khó thông qua nét mặt của y để đoán được trong lòng y đang nghĩ cái gì. Trọng Huyền thắng căn bản không nhìn y, chỉ nói với Độc Cô Tiểu. Độc Cô Đình Trường, Trương đại nhân là muốn nói chuyện bằng chứng cớ, ngươi liền nói cho y một chút đi. Độc Cô Tiểu Liên cất bước tiến về phía trước. Ở trong mắt Trương Vệ Vũ, bước xa bước đi của nàng rất vững vàng. Ở trên giường có một ổ khóa lớn. Độc Cô Tiểu nhận lấy một chiếc chìa khóa từ trong tay một người khuân vác, mở khóa ra. Sau đó nâng nắp giường lên. Từ bên trong chiếc giường sắt đen, kéo ra một người bị trói chặt tay chân. Đây là một nam nhân có trang phục bình thường. Ở trên người không thấy có vết thương gì, nhưng ánh mắt hốt hoảng, nét mặt đờ đẫn, bị đẩy từ trong giường ra, theo bản năng cúi đầu che giấu ánh mắt. Độc Cô Tiểu mặc dù tu vi không cao, nhưng muốn kéo một người như vậy cũng không tốn một chút sức nào, trực tiếp nắm lấy cổ áo người đó kéo đến chính thành điện. Cái kéo này rất giống với tư thế Trương Vệ Vũ kéo Phạm Thanh Thanh đi lúc trước. Đi như vậy, Độc Cô Tiểu có một loại cảm giác chưa từng trải nghiệm qua, đó là cảm giác nắm trong tay vận mệnh của người khác. Điều này khiến cho bước chân của nàng càng thêm ổn định. Người này là ai? Đây là vấn đề mà người đang ở đây gấp gáp muốn biết nhất. Phạm Thanh Thanh đang nằm cuộn tròn trên mặt đất cũng hơi mê mặc. Nhưng mà nàng ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, trong mắt chợt co rụt. Độc Cô Tiểu lúc này lên tiếng. Nàng dùng giọng điệu tương đối lạnh lùng bình tĩnh, chậm rãi nói. Tòa chính thanh điện này, cùng với tiểu viện mà lão gia ở, từ trước đến nay đều do một mình ta quét dọn. Mỗi lần quét dọn chính thanh điện, Phạm tỷ... Dường như là nàng nói nhầm một chút, nhanh chóng sửa lời. Phạm Thanh Thanh cũng sẽ đi theo ta. Lúc đầu ta chỉ cho rằng nàng ta yêu thích nơi này, yêu thích tòa điện do chính nàng ta đôn đốc xây dựng nên. Bây giờ ta mới biết được, hóa ra là có nguyên nhân. Nàng đã tăng trông chừng ta, sợ ta phát hiện ra bí mật của nàng. Trọng Huyền Thắng im lặng lắng nghe, mặt không biểu cảm. Ở trong viện đại khái cũng chỉ có hắn ta hiểu rõ, Độc Cô Tiểu đối với Phạm Thanh Thanh là không một chút cảm tình. Thậm chí là chuyện Phạm Thanh Thanh làm lần này cũng là do Độc Cô Tiểu phát hiện ra rồi nói cho hắn ta biết. Một tiếng gọi nhầm này giống như là có cảm tình rất sâu đậm, chẳng qua chỉ là một loại tiểu xảo của nàng ta mà thôi. Chẳng qua đối với loại tiểu xảo này, hắn không hề chán ghét. Mặc dù hắn ta xuất thân cao quý, nhưng cũng không phải là vừa sinh ra liền có được mọi thứ. Hắn ta lại càng hiểu rõ, một người bình thường muốn tiến về phía trước thì phải dùng một thứ gì đó để đổi lấy, hay là phải từ bỏ một thứ gì đó. Độc Cô Tiểu vẫn tiếp tục nói. Một tháng trước, ta liền phát hiện người này mỗi lần đến trấn Thanh Dương luôn làm một số chuyện theo quy luật. Ta cảm thấy gã ta có vấn đề, nhưng mà ta không biết mục đích của gã là gì, cũng sợ rút dây động rừng. Cho nên khi lão gia xảy ra chuyện, ta mới nhớ đến chuyện này, liền nói cho Trọng Huyền công tử. Trọng Huyền công tử liền bắt gã lại thẩm vấn, mới biết được gã là người chuyên giúp Điếu Hải Lâu thu thập tình báo. Gã không nhận ra Phạm Thanh Thanh, mà Phạm Thanh Thanh cũng không nhận ra gã. Hai người chưa từng gặp mặt, bọn họ chỉ là ở một nơi cố định tiến hành trao đổi tin tình báo, cũng chính là ở chính thanh điện trên núi Phù Ninh này đây. Phạm Thanh Thanh nhìn thật sâu vào mắt Độc Cô Tiểu. Nàng ta vẫn cho rằng đây chỉ là một tiểu cô nương đơn thuần, ngu trung mà thôi. Thế nhưng hiện tại nàng ta mới phát hiện, nàng ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ một Độc Cô Tiểu luôn tìm cách thân mật với mình, đi theo mình, làm tùy tùng này. Nàng ta và Độc Cô Tiểu cơ hồ sớm chiều ở chung, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện chút khác thường nào của Độc Cô Tiểu. Mấy ngày qua, nàng ta vẫn luôn khuyên Độc Cô Tiểu rời khỏi Tề Quốc với mình. Độc Cô Tiểu kiên quyết cự tuyệt, ngược lại khiến cho nàng ta cảm thấy đứa nhỏ này lại càng có thể tin được. Nàng tự cho bản thân là một tiền bối từng trải phong phú, cùng đúc dạy Độc Cô Tiểu đạo thuật, cũng tiện phát chút lòng tốt, dạy cho nàng cách làm sao để đối phó với thế giới phức tạp này. Hôm nay lại bị đối phương đá ngã trên mặt đất, dạy cho một bài học. Độc Cô Tiểu vẫn luôn biết chuyện nàng ta truyền tin tình báo về Điếu Hải Lâu, cũng diễn vai ngây thơ vô tội trước mặt nàng. Mà Trọng Huyền Thắng, một Trọng Huyền Thắng thậm chí ngay cả lúc này nàng ta cũng không dám nhìn thẳng. Nàng ta rút cục đã rõ đối phương vì sao lại tranh cãi với nàng, thậm chí còn mong chờ bị nàng ta vu oan giá họa. Bởi vì trong tay người này có chứng cớ, cái lời vu oan giá họa của nàng ta ngược lại càng có thể chứng minh cho sự trong sạch của Khương Vọng. thậm chí Trọng Huyền Thắng hoàn toàn có thể lợi dụng lời vu oan giáo họa của nàng, cùng lúc đẩy luôn Trương Vệ Vũ xuống địa ngục. Người kia thông minh như vậy, lại hung tàn như vậy. Cho nên nói, đúng lúc này, Trương Vệ Vũ cũng nhìn rất rõ nhiều thứ. Y nhìn Trọng Huyền Thắng. Bình Đằng Quốc chỉ là tin tức giả, hay là thủ thuật che mắt? Đây mới chính là bẫy dập của ngươi. Cái gì là bẫy dập? Ta không hiểu. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Ta cũng chỉ mới biết chuyện này, không ngờ ngươi cũng vừa mới biết hay. Càng không ngờ được, ngươi lại có thể hiểu lầm. Trương đại nhân, tại sao ngươi lại còn có thành kiến với Khương Vọng lớn như vậy chứ? Biểu hiện quán ta vô cùng khó hiểu. Là bởi vì ghen ghét à? Hay là bởi vì lợi ích? Ta đối với Khương Vọng không hề có bất cứ thành kiến. Ta chỉ căn cứ vào chứng cứ để làm việc, dựa vào bằng chứng mà phán đoán. Trương Vệ Vũ mạnh mẽ khiến cho bản thân tỉnh táo trở lại. Con thật lòng nói, có đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm, là do ta năng lực chưa đủ, chứ không phải là xuất phát từ thành kiến cá nhân. Thực ra bản thân vô cùng thưởng thức Khương Thanh Dương. Trọng Huyền Thắng tấm tắc luôn miệng nói, người có biết vì sao lại nguyện ý chơi với ngươi lâu như vậy không? Bởi vì ngươi cứ như đang diễn xiếc khỉ vậy. Vừa lúc đi ngang qua, ta liền thuận tiện cổ vũ một chút. Người diễn cũng sắc sảo, vô cùng đáng yêu đấy. Vừa nói vừa hắn ta vừa giơ ngón cái lên. Hắn ta đương nhiên không hề thưởng thức màn biểu diễn của Trương Vệ Vũ, mà ta cũng chưa bao giờ xem xiếc khỉ cả. Lời này mặc dù cay độc, nhưng mà thực ra hắn vẫn luôn là đang che giấu. Lần giao phong này, hắn ta đầu tiên là bày ra một bàn cờ cực kỳ thô thiển, nói là địa ngục vô môn có căn cứ ở trấn Thanh Dương, Khương Vọng là người của địa ngục vô môn, cũng là bố trí một số bằng chứng ở bên ngoài. Người có lòng thì chẳng cần đến trấn Thanh Dương, chỉ cần điều tra một chút liền biết đây là giả. Tiếp đó sẽ cảm thấy có phải đang che giấu chuyện gì hay không. Tầng tiếp theo, mới có thể tra ra được những manh mối giấu kín về Bình Đẳng Quốc dường như đang ẩn dưới lớp sương mù kia. Đương nhiên, trên thực tế đó cũng là giả. Không thể gạt được một người trong lòng như Trương Vệ Vũ. Mà bên dưới tầng này mới chính là chuyện Phạm Thanh Thanh thu thập tình báo cho Điếu Hải Long. Đây là một chuyện nói lớn cũng lớn, mà nói nhỏ thì cũng là nhỏ. Liên quan đến Khương Vọng thì là chuyện lớn, mà không liên quan đến Khương Vọng thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trọng Huyền Thắng đã sớm nắm giữ chân nhân chứng mấu chốt, chỉ đợi có người đến vén ra chuyện này. Trong kế hoạch phức tạp này, mới là lần đầu tiên hắn ta và Trương Vệ Vũ giao đấu. Trương Vệ Vũ thắng hiểm nhập cục. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện chỉ là che đậy cho lời đồn ban đầu kia. Trải qua tầng tầng lớp lớp kế hoạch như vậy, mối quan hệ giữa Khương Vọng và địa ngục vô môn có vẻ vô cùng buồn cười. Căn bản không có ai tin nữa. Cho dù Tô Xá, Tô Sán có hiện thân, Doãn Quan có mở miệng, thì mọi người cũng sẽ cảm thấy chỉ là vu oan giá họa. Cái ván cờ này, phần thô thiển nhất kia lại chính là điểm mấu chốt. Chỉ cần có người lọt vào, thì Trọng Huyền Thắng chính là người thắng, bất kể đối thủ là người nào. Lúc này Trương Vệ Vũ yên lặng ngồi đó, nhìn không giống như đang bị Trọng Huyền Thắng châm chọc và tức giận. Trên thực tế y cũng để cho bản thân có không gian để tức giận. Ban đầu y hiện tại đang nghĩ, sử dụng nhiều tài nguyên như vậy, tốn nhiều công thức như vậy, công sức như vậy, cuối cùng vẫn phải tay không mà về. Phải làm sao bây giờ đấy? Tổn thất này làm sao để bồi đắp đấy? Những gì y đã trải qua thúc đẩy y nhất định phải tiến về phía trước, không thể ngừng lại. Mà Trọng Huyền Thắng khi gây hấn không được đáp lại, lại thâm sâu mà nói. Lại nói, ta rất tò mò, người lấy tin tình báo ở trong tay ta, người vẫn chưa tiếp xúc được với người bán tình báo. Vậy thì làm sao người biết Điếu Hải Lâu lợi dụng Phạm Thanh Thanh để thu thập tin tình báo của Tề Quốc? Hắn ta hơi nghiêng người nhìn Trương Vệ Vũ. Chẳng lẽ người biết được từ người dùng tình báo à? Trương Vệ Vũ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Đây là cắn ngược lại, dùng quân của y truy tìm nguồn gốc tình báo của y, nói y mới là người cấu kết với Điếu Hải Lục. Mà nguồn gốc tin tình báo của y trên thực tế quả thực cũng không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng. Bên dưới vẻ kinh hãi, y theo bản năng lộ ra hung hăng. Y theo bản năng lộ ra hung quang. Trong Huyền Thắng sớm đã nhanh nhẹn rời ghế, đứng sau Mã Hùng. Rất khó có thể tưởng tượng, một người mập mạp như vậy đã có thể có động tác nhanh nhẹn như vậy. Hắn ta dùng Mã Hùng làm khiên thịt, chân thành mà nói. Mã đại nhân, chân tướng rõ rồi, người sẽ không tiếp tục giả ngu đấy chứ. Nếu như là y chó cùng rất rộng muốn hại ta, người cũng nên ra tay bảo vệ ta đấy. Trương Vệ Vũ không biết nói gì. Y đương nhiên không thể ra tay với Trọng Huyền Thắng ở đây. Mặc dù trong nháy mắt vừa rồi, y suýt nữa đã động sát ý. Không nghi ngờ gì, lần đến Trấn Thanh Dương này là một lựa chọn sai lầm. Một Trọng Huyền Thắng có thể vượt qua Trọng Huyền Tuân, còn lâu mới có thể là một đối thủ để giải quyết. Nhưng mà đời người của y còn rất dài. Chỉ cần Triều Nghị Đại Phu Trần Phù vẫn còn nguyện ý ủng hộ, thì y liền vẫn có thể là phạm phải sai lầm. Hôm nay nếu như thực sự động thủ với Trọng Huyền Thắng, thì sẽ ngay lập tức với vào thế vạn kiếp bất phục. Chỉ cần nhìn biểu hiện của mọi người ở đây, mặc dù Mã Hùng trước sau đều không tỏ thái độ, nhưng mà lúc nhìn vậy đã có chút cảnh giác. Quân sĩ Trảm Vũ Quân bên ngoài chính thanh điện, mặc dù do chính y sử dụng quan hệ nhiều nơi, nhưng mà lúc này cũng đều đang đề phòng. Nói cho cùng, bọn họ là chiến sĩ tinh nhuệ của Tề Quốc, không thuộc về riêng ai. Ta tự có cách thu được tin tức. Nếu như Bắc Nha Môn muốn tra, ta tất nhiên sẽ thẳng thắn thành khẩn. Trương Vệ Vũ dừng một chút nói, chứ không cần phải nói cho người biết. Được. Trọng Nguyên Thắng nhẹ vỗ tay. Vậy thì đợi Bắc Nha đến hỏi ngươi. Trương Vệ Vũ từ đâu có được tin tức, vẫn còn rất nhiều không gian để khai thác, nhưng hắn ta cũng không cần phải tự mình ra mặt. Trương Vệ Vũ muốn ngồi trên vị trí đô úy Bắc Nha Môn, nhưng chưa hỏi qua đô úy hiện tại của Bắc Nha Môn có đồng ý hay không. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Hắn ta đi ra từ sau lưng Mã Hùng, nhìn xuống Trương Vệ Vũ này. Người cấu kết với điếu Hải Lâu đã bắt được. Trương đại nhân đã lập công, đúng là không hổ là nhân vật mà Trần đại phu coi trọng. Vậy thì hiện tại có phải nên rời đi hay không? Đương nhiên. Trương Vệ Vũ lúc này lại có thể cười, đứng dậy nói. Thực ra ta và Trọng Huyền công tử cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ có một chút tranh chấp xuất phát từ công tâm mà thôi. Hiện tại đã trả rõ chân tướng vụ án, giúp cho Thanh Dương Tử gột rửa tiếng oan, còn bắt được gián điệp Điếu Hải Lâu, cũng thực sự không thể thiếu sự giúp đỡ của Trọng Huyền công tử. Thật ra chuyện này còn có thể dây dưa, nhưng mà đối mặt với Trọng Huyền Thắng, y thực sự không biết đó là cơ hội hay là mồi nhử của đối phương nữa. Vị trí đô úy Bắc Nha Môn đã vô vọng rồi, vậy thì có thể bồi đắp một chút tổn thất nào hay chút đấy. Trọng Huyền Thắng cười nói, người thật đúng là cần kiệm quản gia. Thật không nhận nổi lời khen của Trọng Huyền công tử. Trương Vệ Vũ tươi cười, dáng vẻ giống như là đại công cáo thành, giống như y đã thực sự thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, giống như Trọng Huyền Thắng cũng đang thực sự khen ngợi y. Người này, y tiện tay chỉ Phạm Thanh Thanh. Ta mang luôn đi nhé. Hay là Trọng Huyền công tử vẫn có vấn đề gì muốn hỏi? Đây chính là dùng Phạm Thanh Thanh như một công cụ lấy lòng, cho Trọng Huyền Thắng một cơ hội để trút giận. Có lẽ Phạm Thanh Thanh được Khương Vọng lưu ý che chở, lại làm bậy sau lưng của Khương Vọng, suýt nữa kéo Khương Vọng xuống nước, trong lòng Trọng Huyền Thắng nhất định có oán hận. Trọng Huyền Thắng cười híp mắt nói, Trương đại nhân cứ giải quyết việc chung là được. Trọng Huyền công tử. Phạm Thanh Thanh lúc này hoảng loạn lên tiếng. Nàng ta hiểu rõ, lần này mà bị mang đi, thứ mà nàng ta phải đối mặt có thể là gì. Cho nên vẻ nàng ta buồn bã, tình chân ý thiết nói, ta tự biết đáp phụ sự tín nhiệm của Khương Vọng đại nhân. Tội ta đáng buồn chết, việc đã đến nước này ta cũng không cầu xin điều gì, chỉ là dù sao cũng có duyên chủ tới một thời gian. Trước lúc chịu phạt, ta muốn gặp Khương đại nhân một lần. nàng ta nằm xuống dập đầu thật nặng trên mặt đất. Xin Trọng Huyền công tử thành toàn. Cái dập đầu này vang như vậy, nhưng Trọng Huyền Thắng ngay cả lông mày cũng không thèm động, chỉ cười híp mắt mà nói: thật xấu hổ, hiện tại ta cũng không liên lạc được với Khương Vọng. Phạm Thanh Thanh ngẩng đầu lên, tóc dài rối tung, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu: ta vì Khương đại nhân dựng đến chính thanh điện, quản lý đất phong, không có công lao thì cũng có khổ lao, bất luận tình cảnh nào cũng chưa từng vu oan giác họa cho Khương đại nhân một câu, cầu ngài. Được. Trọng Huyền Thắng cười đáp ứng: chờ đến khi ta có thể liên lạc được với Khương Vọng, ta sẽ truyền lời giúp ngươi. Ngươi an tâm lên đường đi. Tiểu Tiểu. Phạm Thanh Thanh lúc tuyệt vọng, cách gì cũng có thể thù nhìn về phía Độc Cô Tiểu. Chúng ta mặc dù không phải thầy trò, nhưng cũng là thầy trò. Ngươi có thể giúp ta nói vài lời hay không? Phạm Tiểu Tỷ. Độc Cô Tiểu thở dài một hơi, vẻ mặt buồn bã cắt lời: ta chẳng qua cũng chỉ là một thị nữ nhỏ. Vậy đi, đợi lão gia trở về, ta sẽ nói với ngài. Phạm Thanh Thanh lúc đầu là khóc, sau đó là cười, cười giống như là điên vậy. Nhưng phía bên này, Trọng Huyền Thắng đã nhỏ giọng nói chuyện phiếm với thập tứ, tươi cười rực rỡ. Trương Vệ Vũ thì thờ ơ lạnh nhạt, đối với sự tàn khốc của vị công tử mập mạp này lại có sự nhận thức mới. Khoát tay áo, tự có hai gã binh sĩ đi vào, nhấc Phạm Thanh Thanh lên, kéo ra ngoài. Phạm Thanh Thanh liền bị mang đi như vậy, bị kéo ra khỏi tòa điện mà nàng ta tự mình đốc thúc xây dựng nên. Ánh mắt nàng ta quét qua chiếc bàn, chiếc ghế, từng hoa văn trên cửa sổ, quét qua khuôn mặt tràn đầy ý cười của Trọng Huyền Thắng, khuôn mặt treo lên vẻ hòa thuận của Trương Vệ Vũ, cùng với Độc Cô Tiểu lặng lặng ngồi đó, đoan đoan chính chính. Mọi thứ đều là xa dần. Không biết vì sao, nàng ta chợt nhớ đến lúc đó trên chiếc thuyền bấp bênh, lúc lão nhân thần lâm cảnh kia chế trụ nàng ta trong nháy mắt, khiến cho nàng ta vô cùng kinh hoàng. Lúc nàng ta cho rằng mình sẽ tiện tay bị bóp chết, cái vị thiên kiêu trẻ tuổi kia rất nghiêm túc nhìn thẳng vào vị cường giả thần lâm kia mà nói: nàng ta là thuộc hạ của ta, chưa từng vi phạm pháp luật đại tề, xin buông tha nàng ta. Xin buông tha nàng. Trên đời này còn ai có thể đối xử với nàng như vậy? Phạm Thanh Thanh nhắm hai mắt lại. Cuối cùng những tình cảm giả dối kia cũng đã tiêu tan rồi.